Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Suy đoán trung cực truyền thừa linh tộc lưu ở cái thế giới này có truyền tống trận đi. Thông thiên vực, bất quá thần phong, tuy rằng nội tình của ngươi không tầm thường, nhưng đã đến thiên vực, hay là muốn vạn phần cẩn thận. Diệp Vô Cực nghiêm túc dặn dò, ta đề nghị, ngươi phi thăng thiên vực về sau, có thể gia nhập Phiêu Miểu Thiên Tông. Phụ thân, vì sao người lại muốn ta gia nhập Phiêu Miểu Thiên Tông? Theo hắn biết, thủy tổ Phiêu Miểu Sơn mờ ảo đúng là truyền thừa tại Phiêu Miểu Thiên Tông. Có chút bất ngờ hỏi, bởi vì trong Phiêu Miểu Thiên Tông cất giấu một đại bí mật cổ xưa. Mà cái bí mật kia đối với ngươi hết sức có ích. Nếu như ngươi có thể nắm giữ, chẳng những có thể tăng lên rất nhiều lực công kích, nói không chừng còn có thể khiến cho kiếm hồn của ngươi càng tiến một bước. Lột xác thành hoàng kim kiếm hồn, thậm chí cao hơn thiên cấp kiếm hồn. Diệp Vô Cực nói, đây là cái gì bí mật cổ xưa? Diệp Thần Phong biết rõ uy lực của kiếm hồn, hôm nay hắn có được bạch ngân kiếm hồn, lực công kích đã vượt qua cực hạn của đấu hồn đại lục. Nếu như kiếm hồn lột xác thành hoàng kim kiếm hồn, vậy lực công kích của hắn sẽ đáng sợ hơn, tăng lên rất nhiều. Ngọn nguồn của hắn là một vị ái mộ kiếm chi đạo tổ của thủy tổ Phiêu Miểu Thiên Tông để lại kiếm đạo quy tắc chung. Kiếm chi áo nghĩa, Diệp Vô Cực nói, năm đó ta ngoài ý muốn biết được bí mật này, vốn muốn đi Phiêu Miểu Thiên Tông lĩnh hội kiếm chi áo nghĩa này. Nhưng tinh không cổ lộ đột nhiên mở ra, khiến cho ta không được không buông bỏ. Phụ thân, đã nhiều năm như vậy, cái bí mật cổ xưa kia còn có thể tồn tại sao? Huống hồ Phiêu Miểu Thiên Tông hẳn sẽ không để cho người bình thường hiểu thấu đáo bí mật cổ xưa đó. Chứ, Diệp Thần Phong hỏi, yên tâm đi, kiếm chi áo nghĩa ở trong cổ di chỉ tại một chỗ của Phiêu Miểu Thiên Tông. Mà trải qua không nhiều năm tháng truyền thừa, Phiêu Miểu Thiên Tông sớm đã mất đi phương pháp tiến vào cổ di chỉ. Cho nên nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cổ di chỉ kia vẫn còn ở đó. Diệp Vô Cực nói, ta hiện tại đem phương pháp tiến vào cổ di chỉ khắc sâu vào trong linh hồn ngươi. Vừa nói, Diệp Vô Cực thi triển đại thần thông, đem một bộ bản đồ huyền ảo khắc sâu vào trong hồn hải của Diệp Thần Phong. Phụ thân, coi như là ta khống chế được bản đồ, chỉ sợ cũng không đánh tan được cấm chế của cổ di chỉ. Diệp Thần Phong nói, ngươi chẳng phải có một vệ không trùng sao? Nếu như nó có thể tiến thêm một bước tiến hóa, đủ để giúp ngươi tiến vào trong cổ di chỉ. Diệp Vô Cực nói, được rồi, linh hồn lực lượng còn dư lại của ta đã không nhiều lắm. Hiện tại, ta sẽ chỉ đạo ngươi tu luyện thần thông, quãng đường còn lại cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Tạ ơn phụ thân, Diệp Thần Phong còn nhiều nghi vấn, thỉnh giáo phương pháp tu luyện phân thân kính tượng huyền ảo khó hiểu. Rất nhanh, 10 ngày trôi qua, trong 10 ngày này, Diệp Thần Phong đối với lĩnh ngộ thần thông kính tượng đã có đột phá thực chất. Đem kính tượng tu luyện tới tam trọng cảnh giới, tuy rằng Diệp Thần Phong còn chưa thể đồng thời chia ra 3 cái kính tượng phân thân. Nhưng hắn chia ra một đại kính tượng phân thân, hoàn toàn có được thực lực tương đương với hắn, đủ nghịch thiên. Thần Phong, con của ta, năng lượng linh hồn hư ảnh của phụ thân đã hao hết. Lập tức phải tiêu tán, hãy chiếu cố tốt chính mình, chờ đến một ngày ngươi bước lên hư thần giới, chúng ta một nhà sẽ có ngày đoàn viên. Diệp Vô Cực không nỡ nhìn Diệp Thần Phong, duỗi ra cánh tay hư ảo, nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng, cũng không biết đã bao lâu, linh hồn hư ảnh của Diệp Vô Cực đột nhiên nổ tung, hóa thành vô tận bụi bặm, biến mất ở địa ngục Chi Uyên. Phụ thân, người hãy đợi con rất nhanh sẽ đi hư thần giới tìm người và mẫu thân. Nhìn bụi bặm phiêu lãng theo gió, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, kiềm chế nỗi đau trong lòng. Âm ngầm thề, tiểu chủ, ngươi muốn tiếp tục ở lại đây tu luyện, hay là để cho ta đưa ngươi truyền tống ra ngoài? Trận linh lơ lửng tới đây, cung kính hỏi, đưa ta rời đi. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi nói, có một số việc cũng nên chấm dứt. Vâng, tiểu chủ, vừa nói, trận linh khống chế trận pháp trong địa ngục Chi Uyên, tạo thành truyền tống chi lực cường đại, bao bọc Diệp Thần Phong cùng đế cửu thiên, đưa hắn truyền tống ra khỏi địa ngục Chi Uyên, về tới trong Đông Hải. Diệp Thiếu, ngài đã ra rồi. Diệp Thần Phong vừa xuất hiện ở bên ngoài địa ngục Chi Uyên. Sát Lục Chi Vương chờ đã lâu xuất hiện ở bên trong rãnh biển u ám, hướng về phía Diệp Thần Phong thi lễ một cái, cung kính nói, giết chóc, tình huống ở Đông Đại Lục thế nào? Diệp Thần Phong nhìn Sát Lục Chi Vương đột phá đến ngũ cấp chiến thú hoàng cảnh giới, nói, Đông Đại Lục hết thảy bình thường, ta đã nắm trong tay một nửa thế lực của Đông Đại Lục. Sát Lục Chi Vương đem tình huống ở Đông Đại Lục nói cho Diệp Thần Phong biết. Rất tốt, Diệp Thần Phong gật đầu nói, viên thiên thánh phá gia đan này cho ngươi. Nếu như một ngày kia ngươi đột phá đến cực hạn của lục cấp chiến thú hoàng, viên đan dược này có thể giúp ngươi tiến thêm một bước. Đột phá đến đạo thánh chi cảnh, Diệp Thần Phong không keo kiệt, đưa một viên thiên thánh phá gia đan và một cây thiên địa linh thảo chân quý cho Sát Lục Chi Vương. 3 ngày sau, Diệp Thần Phong khống chế linh thuyền vượt qua cửu trọng hố, về tới trung ương thế giới, đem đế cửu thiên từ trong càn khôn cảnh gọi ra. Đế cửu thiên, tốc tốc về cửu thiên thần quốc, cho ta tra rõ nội tình cửu thiên thần quốc. Ta muốn biết trong cửu thiên thần quốc đến cùng có bao nhiêu thiên tôn. Diệp Thần Phong ra lệnh, sau đó phối hợp với ta ra lệnh, phát động cuộc chiến thần quốc, công kích Bát Kỳ thần quốc, Kỳ Lân thần quốc. Vâng, Đế Cửu Thiên không cam lòng tuân mệnh nói, tách ra khỏi Diệp Thần Phong, hắn hóa thành một đạo quang ảnh bay đi Cửu Thiên thần quốc. Sau khi tách ra Đế Cửu Thiên, Diệp Thần Phong khống chế linh thuyền, đi đến Bát Kỳ thần quốc, chuẩn bị tiếp tục cướp đoạt Bát Kỳ thần quốc, chuẩn bị cho việc tiến vào Thiên Ngoại Thiên. Ngay khi hắn trên đường tiến về Bát Kỳ thần quốc, truyền tấn châu của hắn đột nhiên phát sáng lên, nghe được hơi thở từ tin cầu cứu trong truyền tấn châu. Sắc mặt của Diệp Thần Phong lập tức trầm xuống, trong hai tròng mắt thâm thúy lộ ra lệ khí nồng nặc. Hắn vạn vạn không ngờ đến, người đưa tin cầu cứu lại là Thiết Thiên, càng không ngờ đến, Tề Thừa Thiên lại dùng tính mạng của Thiết Thiên để ép buộc hắn đến Bát Kỳ hoàng cung. Tề Thừa Thiên, ngươi đã muốn ta như vậy, chúng ta vậy liền làm cho xong chuyện đi. Tuy rằng Diệp Thần Phong biết, đám người Tề Thừa Thiên đã bày thiên la địa võng chờ đợi mình ở Bát Kỳ hoàng cung, nhưng hắn đã đột phá đến ngũ tinh đạo thánh cảnh giới, hoàn toàn không sợ. Hắn tăng tốc linh thuyền phi hành, phá vỡ trùng trùng điệp điệp vân hải, dùng tốc độ cực nhanh hướng Bát Kỳ hoàng thành bay đi. Chương 1450, khắp nơi tụ tập. Bát Kỳ hoàng thành, trung tâm quyền lực của Bát Kỳ thần quốc, đồng thời là một trong những thành trì nổi tiếng nhất trung ương thế giới. Bởi vì Tề Thừa Thiên cố ý phá hủy lực lượng Diệp Thần Phong đang nắm giữ, cố ý lan rộng chuyện Diệp Thần Phong ước chiến tại Bát Kỳ hoàng cung, nhất thời cả Bát Kỳ hoàng thành đã trở thành tiêu điểm của trung ương thế giới. Hoàng thành đề phòng càng đạt đến cấp bậc tối cao. Sư phụ, người nói Thần Phong có đến không? Một nữ tử mặc váy dài màu xanh biếc, da thịt trắng mịn như sữa, dung mạo cực đẹp, khí chất cao nhã, ngồi ở bên trong một quán trà cổ hương cổ sắc bên ngoài Bát Kỳ hoàng thành, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, tâm sự nặng nề nói, dựa vào sự hiểu biết của ta đối với tiểu tử kia, ta tin tưởng hắn sẽ đến. Một lão giả mặc đạo bào cổ, mặt đỏ lừ lừ, vừa uống trà tỏa ra linh khí nhàn nhạt, vừa nói, bất quá ta cũng không hy vọng hắn đến, hắn đến chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Sư phụ, người nhất định phải giúp đỡ Thần Phong. Nữ tử quần xanh sắc mặt tái nhợt ba phần, nhẹ nhàng lay cánh tay lão đạo, khổ sở cầu khẩn nói, ai, ta thật sự rất muốn giúp hắn, nhưng nội tình của Bát Kỳ thần quốc không thể tưởng tượng được. Nghe nói Bát Kỳ thần quốc còn thức tỉnh một thượng cổ ma thánh, dùng lực lượng của ta, có thể giúp hắn cũng thực sự có hạn. Lão đạo nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đặt chén trà trúc cổ xuống, yên tâm đi đạo sĩ, ta đã liên hệ với sư phụ, lão nhân gia người đang trên đường tới, có lão nhân gia người tọa trấn, ngũ đệ không có việc gì. Đột nhiên, một thanh âm hùng hậu vang lên, thiên kỵ toàn thân bao phủ trong ánh sáng đen, làm cho người ta rất khó nhìn ra hư thật, mang theo quỷ diện, Ngân Phát Ma Cưu, Huyền Vũ xuất hiện ở trong quán trà. Thiên kỵ, nhìn nam tử bao phủ trong ánh sáng đen, đạo sĩ lập tức nhận ra thân phận của hắn, có phần cảm thấy ngoài ý muốn nói, Thần Phong từ khi nào đã trở thành ngũ đệ của ngươi? Thần Phong là người mà sư phụ coi trọng, trở thành ngũ đệ của chúng ta cũng không có gì lạ. Bốn người thiên kỵ ngồi đối diện đạo sĩ, nhìn gương mặt xinh đẹp của Kiều Ngữ Yên nói, đạo sĩ, nàng chính là đồ đệ có được thiên hồn thể của ngươi. Ngữ Yên bái kiến chư vị tiền bối. Kiều Ngữ Yên chậm rãi đứng dậy, cất giọng êm dịu hành lễ, không tệ không tệ, thiên hồn thể quả nhiên là một trong những thể chế cường đại nhất thế gian, linh hồn của nàng mạnh đến ngay cả ta cũng có chút nhìn không thấu. Thiên kỵ nhìn từ trên xuống dưới Kiều Ngữ Yên, khen không dứt miệng, thiên kỵ, ngươi từ khi nào đã học được cách khoa trương người khác? Một thanh âm trong trẻo vang lên bên ngoài quán trà, Lôi tộc thái thượng trưởng lão Hắc Điện Vương cùng một lão giả dáng người nhỏ gầy, mặc vải bố trường bào, trên mặt đầy nếp nhăn đi vào quán trà. Lôi hoàng tiền bối, ngài xuất quan rồi. Nhìn lão giả mặc ma bào, đạo sĩ và thiên kỵ lập tức đứng lên, hướng về phía ông chào kiểu vãn bối. Ừ, Diệp tiểu hữu có ân với Lôi tộc ta, hy vọng bộ xương già này của ta có thể giúp được hắn. Lôi hoàng nhẹ gật đầu, nói, Lôi hoàng chính là đệ nhất nhân hoàn toàn xứng đáng của Lôi vực. Sự xuất hiện của ông lập tức kinh động đến Bát Kỳ hoàng tộc. Truyền đến tai của Tề Thừa Thiên, Lôi hoàng cũng tới. Tề Thừa Thiên mặc kim long bào, ngồi trên ghế rồng, trong mắt lóe lên từng tia hung lệ, nói nhỏ, ngoại trừ Lôi hoàng, đạo sĩ, thiên kỵ, đám người Hắc Điện Vương cũng xuất hiện ở bên ngoài Bát Kỳ hoàng thành. Bất quá bọn họ cũng không có vào thành. Người của Bát Kỳ hoàng tộc bẩm báo, không sao, cứ để cho bọn chúng đến, ta ngược lại muốn xem có bao nhiêu người cho Diệp Thần Phong kia chỗ dựa. Thực lực của đám người Lôi hoàng tuy mạnh, nhưng không thể uy hiếp được thượng cổ ma thánh, càng không thể uy hiếp nội tình của Bát Kỳ thần quốc. Tề Thừa Thiên thực sự lo lắng, chỉ có Lạc Thần, thủ hộ giả của nhân tộc, đến ngày thứ hai, sau khi đám người Lôi hoàng đến, lại có hai đại nhân vật thực lực bất phàm đến Bát Kỳ hoàng thành. Hai người này, đúng là hai đại thủ hộ giả của thiên điện, Huyền Phong Nhược và Huyền Phong Hy, hai người đạt cực hạn niết bàn thiên cảnh, mà bọn họ còn mang đến chí bảo đệ nhất của thiên điện, Cửu Trọng Hỏa Quật cực phẩm thánh bảo. Nhất thời, bầu không khí ở cả Bát Kỳ hoàng thành trở nên căng thẳng chưa từng có. Nếu thượng cổ ma thánh không xuất hiện, lực lượng tụ tập bên ngoài thành đủ để dao động căn cơ của Bát Kỳ hoàng tộc. Phong Nhược, Phong Hy, các ngươi đột phá sinh mệnh cực hạn rồi. Lôi Hoàng già nua chứng kiến Huyền Phong Nhược và Huyền Phong Hy niên kỳ vẻn vẹn nhỏ hơn ông vạn năm. Tỏa áng sinh mệnh thứ hai, có chút hâm mộ nói, may mắn mà có thần phong, hắn giúp chúng ta luyện đan, kích phát tiềm lực sinh mệnh của chúng ta, giúp chúng ta có thêm hơn 2 vạn năm thọ nguyên. Huyền Phong Hy mặc luyện đan phục, bộ dáng trung niên nam tử nói, ai, xem ra chúng ta đều chịu ân lớn của Diệp Tiểu Hữu. Cũng không biết, những lão cốt đầu như chúng ta có thể giúp hắn vượt qua được nguy cơ này không? Tuy rằng Huyền Phong Nhược và Huyền Phong Hy tỏa sáng tân sinh, thực lực tăng nhiều, nhưng nghĩ đến nội tình của Bát Kỳ Thần Quốc, Lôi Hoàng vẫn còn có chút không đủ tự tin. Diệp Tiểu Hữu chính là người có phúc trạch thâm hậu, ta tin tưởng hắn nhất định có thể vượt qua nguy cơ này. Huyền Phong Nhược nói, các ngươi đừng nên ôm ảo tưởng, lần này hắn chắc chắn phải chết. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên bên ngoài quán trà, Ma Linh Thánh toàn thân bao phủ trong ánh sáng đen đạp trên hư không. Từng bước một đi tới chỗ bọn họ, ngươi là, cảm thụ được khí tức hủy diệt tản ra từ trong cơ thể Ma Linh Thánh. Sắc mặt của đám người Lôi Hoàng biến đổi, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, thế nào, đoán không ra thân phận của bổn thánh. Ma Linh Thánh lộ ra vẻ mặt cao ngạo nói, ta phát hiện lá gan của các ngươi thật sự không nhỏ. Ở thời điểm này mà còn dám giúp đỡ cái tiểu xúc sinh kia. Xem ra bổn thánh có cần thiết phải chém giết từng người trong các ngươi. Vừa nói, Ma Linh Thánh tiến lên trước một bước, ma khí toàn thân lập tức tụ tập, như sóng to gió lớn cuốn hết về phía đám người Lôi Hoàng. Muốn nghiền nát bọn chúng, cảnh cáo thiên hạ, Ma Linh Thánh, chờ đến một ngày ngươi đột phá ma tôn cảnh giới rồi hãy càn rỡ. Bây giờ vẫn chưa phải là lúc ngươi càn rỡ. Một cỗ khí tức cũng không yếu hơn Ma Linh Thánh xuất hiện. Lạc Thần mặc đạo bào cổ, ngực cắm một con chủy thủ ngăn cản ở trước mọi người. Nhanh chóng ấn ra một trường, vỡ vụn ma khí hóa thành sóng biển, phá tan công kích của Ma Linh Thánh. Là ngươi, nhìn Lạc Thần đột ngột xuất hiện, lông mày Ma Linh Thánh không khỏi nhíu chặt xuống. Tuy rằng hắn có thể coi thường đám người Lôi Hoàng, nhưng không thể coi thường Lạc Thần. Hơn nữa 8 vạn năm trước, hắn từng giao chiến với Lạc Thần một trận, nhưng cuối cùng thất bại dưới tay Lạc Thần. Cho nên khi gặp lại Lạc Thần, hắn khó tránh khỏi có chút không yên lòng. Ma Linh Thánh, ra tay đi, lão phu ngược lại muốn xem. 8 vạn năm không gặp, thực lực của ngươi tiến triển bao nhiêu? Đạo bào trên người Lạc Thần phồng lên, một cỗ lực lượng đáng sợ bắt đầu khởi động ra từ thân thể hắn. Tan vào trong hư không, khiến không gian chung quanh thân thể hắn xuất hiện tầng tầng nếp uốn. Lạc Thần, hôm nay ta nể mặt ngươi, tha cho bọn hắn, nếu như ngươi dám đến Bát Kỳ Hoàng Cung, bổn thánh định cho ngươi có đến mà không có về. Ma Linh Thánh do dự một chút, không ra tay công kích, lưu lại một câu ngoan thoại rồi lui về Bát Kỳ Hoàng Thành. Mà Bát Kỳ Hoàng tộc cũng vì Lạc Thần đến mà cảm thấy bất an. Ngay lúc bầu không khí ở Bát Kỳ Hoàng Thành càng ngày càng căng thẳng, một chiếc linh thuyền to lớn phá tan mây mù, tốc độ không giảm, đâm thẳng vào lồng bảo vệ của trận pháp cấm chế trong Bát Kỳ Hoàng Thành. Một cú đâm này đã làm chấn động cả đất trời. Chương 1451, Bát Kỳ Đại Xà. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, Diệp Thần Phong cưỡi linh thuyền va chạm với trận pháp cấm chế của Bát Kỳ Hoàng Thành, tạo nên những con sóng lớn cao vạn trượng. Sau một khắc, trước ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, trận pháp cấm chế của Bát Kỳ Hoàng Thành xuất hiện những vết nứt. Chiếc linh thuyền như trẻ tre lao vào Bát Kỳ Hoàng Thành đang hỗn loạn. Sư phụ, chiếc linh thuyền này là Thần Phong cưỡi sao? Kiều Ngữ Yên trừng lớn mắt nhìn cảnh tượng rung động kinh người, quay đầu nhìn đạo sĩ đang trợn mắt há hốc mồm hỏi, cái này chắc là vậy. Đạo sĩ biết rõ uy lực của cấm chế Bát Kỳ Hoàng Thành, muốn trực tiếp xé rách nó khó như lên trời. Hắn không thể tưởng tượng được Diệp Thần Phong sau bao năm không gặp lại có thực lực xé rách Hoàng Thành cấm chế. Đi, chúng ta cũng vào thành. Trong ánh mắt thâm thúy của Lạc Thần lóe lên tia nhìn sắc bén, cánh tay nhẹ nhàng vung lên, làm vỡ nát cấm chế Hoàng Thành đã đầy vết nứt, mang theo mọi người tiến vào Bát Kỳ Hoàng Thành. Tề Thừa Thiên, ta đến rồi. Diệp Thần Phong đứng trên linh đỏ đang bay nhanh, đạo lực toàn thân như sóng biển cuộn trào, hắn cao ngất đứng đó, tiếng như sấm rền làm chấn động cả bầu trời Bát Kỳ Hoàng Thành. Diệp Thần Phong, cứ để ngươi kiêu ngạo trong chốc lát, lập tức ta sẽ cho ngươi biết cái kết cục khi đối nghịch với Bát Kỳ Hoàng tộc ta. Tề Thừa Thiên mang theo một đám cao thủ đi ra từ đại điện hoàng cung, xuyên qua tầng trời vô tận, nhìn chiếc linh thuyền đang bay tới cực nhanh, sát ý trong mắt càng lúc càng đậm, mở cấm chế mạnh nhất, đuổi giết kẻ địch đến xâm phạm. Ông, 8 tòa thông thiên chi tháp chiếu ra những đạo trận mang ngày càng mạnh, bao phủ toàn bộ bầu trời, tạo thành một vòng xoáy trận pháp khổng lồ, vô số công kích trận văn ngưng tụ trong vòng xoáy. Khi Diệp Thần Phong khống chế linh thuyền vượt qua tầng mây, bay đến biên giới Bát Kỳ Hoàng Cung, vòng xoáy trận pháp do 8 tòa thông thiên chi tháp tạo thành nhanh chóng xoáy mạnh. Từng đạo công kích trận văn giống như thủy triều đánh tới, muốn nghiền nát linh thuyền, giết chết đám người Diệp Thần Phong. Liệt Thiên Thủ, đối mặt với công kích từ 8 tòa thông thiên chi tháp, Diệp Thần Phong không hề lùi bước, ngược lại nhảy ra khỏi linh thuyền, khống chế 3 đại linh cấp đạo đồ diễn hóa thành biển đạo ý, ngưng tụ ra những bàn tay lớn liệt thiên, uy lực cực lớn, phá tan công kích trận văn đang đánh tới. Ngũ tinh đạo thánh, sao hắn có thể đột phá đến cảnh giới ngũ tinh đạo thánh? Cảm nhận được uy lực công kích bùng nổ của Diệp Thần Phong, Ma Linh Thánh toàn thân bao phủ trong ánh sáng đen, lộ vẻ khó tin, không thể tin được chỉ trong một năm ngắn ngủi, thực lực của Diệp Thần Phong đã trưởng thành đến mức này. Tốc độ phát triển như vậy hắn mới nghe lần đầu. Ngũ tinh đạo thánh, nghe được tiếng kinh hô của Ma Linh Thánh, sắc mặt của Tề Thừa Thiên cũng trở nên vô cùng khó coi. Trong lòng hắn càng thêm hối hận vì đã quá sớm vạch mặt với Diệp Thần Phong. Mất đi đơn thuốc chân chính của Thiên Thánh Phá Gia Đan, đem nàng mang đến cho ta, để thuận lợi bắt Diệp Thần Phong, có được bí mật trên người hắn. Tề Thừa Thiên đem Thiết Thiên bị cột trên cột đá cao mười mấy mét cưỡng ép đưa đến bên cạnh mình, chuẩn bị dùng tính mạng của nàng để uy hiếp Diệp Thần Phong. Càn Khôn kiếm trận, phá cho ta, liên tục thi triển liệt thiên thủ phá hết công kích trận văn. Diệp Thần Phong triệu hồi ra 230 thanh Càn Khôn chi kiếm, khống chế chúng diễn hóa thành Càn Khôn kiếm trận uy lực cực lớn, như biển kiếm công kích về phía vòng xoáy trận pháp. Dưới công kích hung mãnh của Càn Khôn kiếm trận, vòng xoáy trận pháp xuất hiện vô số vết rách, nhanh chóng tiêu hao lực lượng của Thông Thiên chi tháp. Càn Khôn kiếm trận, Càn Khôn nhất kích, phá tan vòng xoáy trận pháp. Diệp Thần Phong hơi chuyển ý nghĩ, hơn trăm thanh Càn Khôn chi kiếm dung hợp vào nhau, hóa thành một thanh Càn Khôn chi kiếm vô địch, mang theo sức mạnh hủy diệt tất cả, nghiền nát từng đạo công kích trận văn, hung hãn chém vào vòng xoáy trận pháp. Răng rác, một tiếng xé rách lớn vang lên, Càn Khôn nhất kích với uy lực gần đạt tới cực hạn của thượng phẩm thánh khí đã trực tiếp xé toạc vòng xoáy trận pháp, hung hãn chém vào trận pháp cấm chế bao phủ hoàng cung, tạo ra một chấn động kinh thiên. Thông Thiên trận, nghịch chuyển Càn Khôn, Bát Kỳ đại xa hiện. Khi vòng xoáy trận pháp bị Diệp Thần Phong cưỡng ép phá vỡ, Tề Thừa Thiên cầm trong tay một trận bàn cổ, thiêu đốt sức mạnh mạnh nhất của 8 tòa Thông Thiên chi tháp cùng với chấn áp 8 viên yêu đan. 8 đạo ánh sáng ngút trời tụ tập trên hoàng cung đang rung chuyển dữ dội, hóa thành một con Bát Kỳ đại xa dài 8 đầu, thân dài hơn 1000 mét, ma diễm ngập trời, tử khí quấn quanh, lực lượng rất mạnh, lực lượng của con Bát Kỳ đại xà này e rằng không kém gì thánh thú thượng cấp. Nhìn Bát Kỳ đại xà do 8 tòa Thông Thiên chi tháp biến thành, Diệp Thần Phong không những không lộ ra một tia sợ hãi mà ngược lại toát ra chiến ý vô cùng cường đại. Hắn cố ý dùng Bát Kỳ đại xà để kiểm tra thực lực chân chính của mình. TTT, Bát Kỳ đại xà há ra 8 cái miệng lớn dính máu, lộ ra những chiếc răng nanh dài mấy mét, phát ra tiếng gầm thét về phía Diệp Thần Phong. Ma khí và yêu khí cuồn cuộn phun trào, cuốn tới như gió tanh mưa máu. Thần Phong, có cần giúp không? Khi Bát Kỳ đại xà chuẩn bị tấn công, một bóng người mặc đạo bào cổ xưa xuất hiện bên cạnh Diệp Thần Phong, trầm giọng hỏi. Không cần, đối phó với Bát Kỳ đại xà này, một mình ta là đủ. Diệp Thần Phong lắc đầu, không hề sợ hãi nói. Từng tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc vang lên trong cơ thể hắn, vô số huyết quang tuôn ra, hòa vào biển đạo ý, nghiền nát gió tanh mưa máu đang đánh tới. Chân long biến. Sau một khắc, Diệp Thần Phong kích phát tiềm lực của cơ thể, hóa thân thành chân long dài mấy nghìn mét, phát ra tiếng long ngâm rung chuyển núi sông về phía Bát Kỳ đại xà. Dương thân hình cao lớn nghênh đón, kịch chiến với nó trên không trung. Chân long biến là một trong những thần thông uy lực cực lớn của long tộc. Hơn nữa Diệp Thần Phong đã đột phá đến ngũ tinh đạo thánh cảnh giới. Thi triển chân long biến giống như biến thành một con chân long thực sự. Cộng thêm 300 triệu cân lực lượng trong cơ thể, kịch chiến với Bát Kỳ đại xà cũng không hề rơi vào thế yếu. Quá mạnh. Không ngờ mấy năm không gặp, tiểu tử này đã trưởng thành đến mức khiến chúng ta phải ngưỡng mộ. Đúng vậy, ta cũng không ngờ, thanh niên mấy năm trước còn cần chúng ta bảo vệ, vậy mà đã tu luyện đến độ cao như vậy. Lạc Thần tiền bối, ngài có biết thân thế của Thần Phong không? Rốt cuộc ai đứng sau lưng hắn? Đạo Si và đám người Hắc Điện Vương nhìn Lạc Thần, người có thực lực mạnh nhất, người đã thủ hộ nhân tộc trong hơn 50 vạn năm. Cất tiếng hỏi, ta cũng không biết bối cảnh thân thế của hắn, nhưng việc hắn quật khởi nhanh như vậy, ta nghĩ hắn hẳn có liên quan đến hai nhân vật lớn đang ẩn mình ở Đấu Hồn Đại Lục. Lạc Thần nhìn Diệp Thần Phong đã hóa thành chân long, chậm rãi nói, sư phụ, Đấu Hồn Đại Lục này còn có cao thủ nhân tộc nào mạnh hơn ngài sao? Thiên Kỵ có chút giật mình hỏi, Đấu Hồn Đại Lục không đơn giản như các ngươi tưởng tượng. Lạc Thần lắc đầu nói, người đang ngủ say trong thần bí chi hải và người ở thiên ngoại thiên, thực lực của họ đều vượt xa chúng ta. Sư phụ, ý ngài là Thần Phong có thể có liên quan đến thiên ngoại thiên? Thiên Kỵ có chút bất ngờ hỏi. Đây chỉ là suy đoán của ta, nhưng ta có một loại cảm giác, bí mật của thiên ngoại thiên sắp được hé lộ rồi. Lạc Thần gật đầu nói, chương 1452, Dũng sĩ vô địch. Ngâm ngâm, Diệp Thần Phong hóa thân thành chân long tịch chiến với Bát Kỳ đại xà trong khoảng nửa nén hương. Phá nát cả bầu trời, vô số vết nứt lan tràn trong hư không. Còn mẹ nó, Diệp Thần Phong này rốt cuộc có kỳ ngộ gì, mà có thể chiến đấu ngang sức với Bát Kỳ đại xà. 8 tòa thông thiên chi tháp hóa thành Bát Kỳ đại xà, là một trong những lá bài tẩy để Bát Kỳ thần quốc trấn áp hai đại thần quốc, cũng là nền tảng để Bát Kỳ thần quốc đứng vững ở trung ương thế giới. Nhưng hôm nay, Diệp Thần Phong hóa thân thành chân long lại có thể sánh ngang với Bát Kỳ đại xà. Điều này khiến mọi người ở Bát Kỳ thần quốc cảm thấy không thể tin được, đồng thời cũng cảm thấy bất an, Chân Long Tam Liên Kích, Diệp Thần Phong hóa thân Chân Long biến có thời gian giới hạn. Gần đến thời khắc cuối cùng, Diệp Thần Phong dồn hết sức mạnh, phát động Tam Liên Kích chí mạng về phía Bát Kỳ Đại Xà. Từng đạo Chân Long chi ảnh liên tục tấn công Bát Kỳ Đại Xà, nghiền nát các đòn tấn công của nó, cứng rắn đánh nát ba cái đầu rắn dữ tợn, đồng thời làm thân thể to lớn của nó xuất hiện vết nứt. Bạch Ngân Kiếm Hồn, phá cho ta, khôi phục chân thân. Diệp Thần Phong vận dụng Bạch Ngân Kiếm Hồn, hóa thành ánh bạc chói lòa, như ẩn chứa tinh hà kiếm quang, hung hãn chém vào thân thể Bát Kỳ Đại Xà đã bị thương nặng, phá tan vô số trận văn trong cơ thể nó, đánh nó thành hai nửa. Bạch Ngân Kiếm Hồn, hắn tu thành Bạch Ngân Kiếm Hồn, Ma Linh Thánh, người đang bao phủ trong ánh sáng đen, khi chứng kiến Diệp Thần Phong triệu hồi Bạch Ngân Kiếm Hồn, nội tâm đại chấn, hắn biết rõ độ khó khi tu luyện kiếm hồn, huống chi là tu luyện kiếm hồn đến cấp bậc Bạch Ngân, càng không nói đến đây chỉ là đấu hồn đại lục cấp thấp. Rốt cuộc hắn đã có được cơ duyên gì ở đấu hồn đại lục? Trong ánh mắt Ma Linh Thánh lóe lên vẻ hung ác, sự hứng thú với cơ duyên trên người Diệp Thần Phong càng thêm nồng hậu. Hắn có cảm giác nếu có thể có được cơ duyên của Diệp Thần Phong, có lẽ hắn sẽ có cơ hội vượt qua bước khó khăn nhất, đột phá đến Ma Tôn chi cảnh ở hạng giới. Tề Thừa Thiên, ngươi còn chiêu trò gì nữa thì cứ xử ra đi, khống chế Bạch Ngân Kiếm Hồn phá hủy Bát Kỳ Đại Xà. Diệp Thần Phong đứng lơ lửng giữa không trung, lộ ra khí phách ngông cuồng, khiêu khích Bát Kỳ hoàng tộc, mở cấm chế để hắn tiến vào. Trong ánh mắt Ma Linh Thánh lóe lên vẻ âm lãnh, hắn trầm giọng ra lệnh. Vâng, Tề Thừa Thiên tuy là thần hoàng của Bát Kỳ thần quốc, nhưng xét về thực lực hay địa vị, hắn đều không thể so sánh với Ma Linh Thánh, nên không dám trái lệnh, mở hoàng cung cấm chế. Đi, chúng ta cũng vào thôi. Lạc Thần mang theo Đạo Si, Thiên Kỵ và những người khác, cũng xuyên qua cấm chế đã được mở, tiến vào hoàng cung đang hỗn loạn, chúng ta lại gặp mặt. Ma Linh Thánh, người đang bao phủ trong ánh sáng đen, nhìn Diệp Thần Phong bằng ánh mắt sâu thẳm, cất giọng hùng hậu, lần này ngươi sẽ không chạy trốn như chó mất chủ nữa đâu. Tuy Ma Linh Thánh là thượng cổ đại năng, lại cao hơn hắn một cảnh giới, nhưng có Hồng Mông chi huyết, Diệp Thần Phong cũng không hề sợ hắn. Trong lúc nói, ánh mắt Diệp Thần Phong bất giác dừng lại trên người Thiết Thiên. Người đang đầy thương tích, bị xiềng xích trói buộc, đã sớm bất tỉnh, nhìn thấy nàng bị Tề Thừa Thiên cưỡng ép, Diệp Thần Phong không ngừng tìm cách để cứu nàng. Diệp Thần Phong, tuy ta không biết những năm qua ngươi đã trải qua những gì, nhưng đến đây rồi, dù ngươi có bản lĩnh thông thiên cũng vô dụng, nơi này sẽ là mồ chôn ngươi. Ma Linh Thánh lạnh lùng nói, bắt đầu khởi động ma khí trong cơ thể ngày càng mạnh, nhuộm đen cả hư không. Ma Linh Thánh, ân oán giữa ta và ngươi, hôm nay giải quyết thôi. Tuy thực lực của Diệp Thần Phong khiến Lạc Thần kinh ngạc, nhưng Lạc Thần biết rõ sự đáng sợ của Ma Linh Thánh, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên đứng ra nói, Lạc Thần, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nhúng tay vào chuyện này, bằng không đợi Ma Tôn đại nhân tỉnh lại, ngươi không chỉ mất một đao, mà sẽ mất cả cái đầu đấy. Hai luồng ánh mắt như thực chất tóe ra từ mắt Ma Linh Thánh. Hắn căm tức nhìn Lạc Thần, lạnh lùng cảnh cáo, Ma Linh Thánh, ngươi có biết vì sao đã nhiều năm như vậy, ta vẫn không nhổ xuống con dao găm này không? Lạc Thần, với khuôn mặt già nua, lộ ra vẻ cừu hận sâu sắc nói, sao, ngươi còn muốn báo thù Ma Tôn đại nhân? Ma Linh Thánh khinh thường nói, không sai, ta thà bị vạn tiễn xuyên tâm, cũng muốn giết sạch lũ dị tộc các ngươi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vừa nói, Lạc Thần bộc phát sức mạnh hùng hồn trong cơ thể, hắn như một con sư tử mạnh mẽ tỉnh giấc, lộ ra những chiếc răng nanh sắc bén, chuẩn bị ra tay. Diệp Thần Phong, hôm nay là Bát Kỳ thần quốc ta hẹn ngươi giao chiến. Nếu ngươi dám mượn sức người ngoài, ta sẽ lập tức bóp nát đầu nàng, tiễn nàng về cõi tiên. Vào thời khắc đại chiến hết sức căng thẳng, Tề Thừa Thiên vô sỉ dùng mạng của Thiết Thiên để uy hiếp Diệp Thần Phong. Tề Thừa Thiên, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng thả Thiết Thiên? Diệp Thần Phong bình tĩnh nói, khiến không ai có thể nhìn thấu tâm tư của hắn. Rất đơn giản, ngươi cùng Ma Linh Thánh đại nhân giao chiến một trận, thắng ta sẽ cho ngươi mang Thiết Thiên đi, thua ngươi để mạng lại. Tề Thừa Thiên nhanh chóng truyền âm trao đổi với Ma Linh Thánh. Được, ta đồng ý với ngươi. Diệp Thần Phong không chút do dự, thống khoái đáp ứng, Lạc Thần tiền bối, cứ giao hắn cho ta đi, ta sẽ chặt đầu chó của hắn. Thần Phong, thực lực của Ma Linh Thánh này thâm bất khả trắc, lại còn nắm giữ một kiện cực phẩm thánh bảo, ngươi e rằng không phải đối thủ của hắn. Lạc Thần truyền âm nhắc nhở, yên tâm đi Lạc Thần tiền bối, diệt hắn dễ như trở bàn tay. Diệp Thần Phong bá đạo đáp lại, đạp trên hư không xuất hiện trên 9 tầng trời, nhìn xuống Ma Linh Thánh nói, Ma Linh Thánh, lên đây nhận lấy cái chết, tiểu tử, hôm nay ta quyết giết ngươi. Ma khí trong cơ thể Ma Linh Thánh như núi lửa phun trào. Hắn mang theo ma khí lạnh thấu xương, xuất hiện giữa không trung, đánh ra một chưởng về phía Diệp Thần Phong, một chưởng đánh ra, không gian tràn ngập cấm chế mạnh mẽ lập tức dậy sóng. Sức mạnh đáng sợ khiến không ít người cảm thấy nghẹt thở, hô hấp trở nên khó khăn. Bạch Ngân Kiếm Hồn, phá! Diệp Thần Phong đồng tử co lại, Bạch Ngân Kiếm Hồn bay vút ra khỏi hồn hải của hắn. Thủy Ngân Tả Địa Bình thường bổ vào ma chưởng phía trên của Ma Linh Thánh. Một kiếm phá mở công kích của Ma Linh Thánh, Ma Linh Thánh, hôm nay ta nhất định đánh ngươi thành chó chết. Vừa nói, Diệp Thần Phong thiêu đốt Hồng Mông huyết mạch, toàn thân tiềm lực bị hoàn toàn kích thích, một cỗ khí tức hằng viễn, cổ xưa thấm ra từ thân thể hắn, khiến hắn lập tức đột phá ngũ tinh đạo thánh cực hạn, đạt đến lục tinh đạo thánh cảnh giới. Đây là huyết mạch gì? Cảm giác được thực lực Diệp Thần Phong lập tức tăng vọt và huyết mạch chi lực khiến tim hắn hồi hộp. Ma Linh Thánh lộ vẻ mặt ngưng trọng, không chút do dự triệu hoán cực phẩm thánh bảo chân ma chi thủ, đánh về phía Diệp Thần Phong. Cửu Long Ngọc Bích, phá cho ta, thiêu đốt Hồng Mông huyết mạch. Diệp Thần Phong trong thời gian ngắn đã có được vô tận đạo lực. Hắn cực nhanh suy diễn ba đại linh cấp đạo đồ, đem toàn thân hồn lực liên tục không ngừng dũng mãnh vào Cửu Long Ngọc Bích. Khống chế Cửu Long Ngọc Bích ngưng tụ ra tám tuyệt sát cuồng long, mang theo lực lượng diệt sạch hết thảy, cùng chân ma chi thủ ấn ra đại thủ ấn đụng vào nhau. Dầm dầm dầm, hai đại cực phẩm thánh bảo bùng nổ công kích đụng vào nhau. Lực lượng đáng sợ làm vỡ nát cả trời xanh, chấn động bao phủ Bát Kỳ Hoàng Cung, cấm chế hiện đầy vết rách. Cửu Long Ngọc Bích, tiếp tục cho ta. Sau một kích, Diệp Thần Phong tiếp tục khống chế cuồn cuộn đạo lực dũng mãnh vào Cửu Long Ngọc Bích. Khống chế Cửu Long Ngọc Bích tiếp tục ngưng tụ tuyệt sát cuồng long, không ngừng công kích Ma Linh Thánh. Con mẹ nó, điều này sao có thể? Lọt vào công kích liên tục của Cửu Long Ngọc Bích, thế công của Ma Linh Thánh lập tức bị áp chế. Hắn không thể tin được Diệp Thần Phong có thể không cố kỵ chút nào khống chế cực phẩm thánh bảo. Công kích, ầm ầm, tiếng phá hủy đinh tai nhức óc không ngừng vang lên ở chân trời. Chấn động trong hoàng cung khiến màng nhĩ mọi người đau nhức, càng có không ít người bị chấn động đến chảy máu ở bảy lỗ. Hốt hoảng mà chạy, phốc, Ma Linh Thánh dựa vào thực lực tuyệt đối, cứng rắn chống đỡ hơn 10 lần công kích của Cửu Long Ngọc Bích. Không thể kiên trì được nữa, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, từ trong hư không rơi xuống, hung hãn nện xuống đất. Chương 1453, Diệp Thần Phong. Vẫn, Ma Linh Thánh đại nhân, Tề Thừa Thiên không ngờ rằng, Ma Linh Thánh ở cảnh giới lục tinh ma thánh, lại sắp thua rồi, bị bại đến thương tích đầy mình, lộ vẻ khó tin, trong lòng càng sinh ra một chút bất an. Yêu Đế Lô, cho ta trấn áp, mượn Cửu Long Ngọc Bích trọng thương Ma Linh Thánh. Diệp Thần Phong lập tức sử dụng cực phẩm thánh bảo Yêu Đế Lô, kích hoạt Tử Mâu Huyền Tê Hồn, tăng biên độ uy lực của Yêu Đế Lô, trấn áp về phía Ma Linh Thánh, muốn thừa dịp hắn trọng thương mà tiêu diệt hắn. Chân ma chi thủ, chống trời đất, Yêu Đế Lô trấn áp xuống. Ma Linh Thánh không để ý thương thế trên thân, khống chế chân ma chi thủ không ngừng biến lớn, bắt lấy Yêu Đế Lô đang trấn áp xuống. Diệp Thần Phong, nhanh chóng dừng tay, nếu không ta lập tức bóp nát đầu của nàng. Ma Linh Thánh đối với Bát Kỳ Thần Quốc có ý nghĩa trọng đại. Nếu hắn bị Diệp Thần Phong đánh chết, sẽ mang đến cho Bát Kỳ Thần Quốc tổn thất không thể lường được. Rơi vào đường cùng, Tề Thừa Thiên chỉ có thể tiếp tục dùng tính mạng của Thiết Thiên uy hiếp Diệp Thần Phong. Tề Thừa Thiên, vừa rồi chúng ta không phải đã ước định cẩn thận, nếu đánh bại Ma Linh Thánh của ta, ngươi liền thả Thiết Thiên, ngươi chẳng lẽ muốn lật lọng, Bát Kỳ Thần Hoàng lại vô liêm sỉ như vậy sao? Diệp Thần Phong căm tức nhìn Tề Thừa Thiên đang giữ đầu Thiết Thiên, uy hiếp mình, lạnh như băng nói, Diệp Thần Phong, cho đến bây giờ ngươi vẫn ngây thơ như thế. Tề Thừa Thiên không đếm xỉa, lạnh giọng nói, còn không mau dừng công kích, nếu không ta sẽ để nàng hồn đoạn tại chỗ. Tề Thừa Thiên, ta rất khỏe, nhìn cái đầu chảy máu của Thiết Thiên. Trong ánh mắt Diệp Thần Phong bắn ra vẻ băng lãnh, căm tức nhìn Tề Thừa Thiên, thu hồi Yêu Đế Lô. Diệp Thần Phong, đối nghịch với ta, ngươi nhất định sẽ là kẻ thất bại. Tề Thừa Thiên cười lớn một tiếng, cuồng vọng nói, Diệp Thần Phong, nếu ngươi muốn mạng sống của nàng, liền làm theo lời ta, nếu không ta chẳng những bóp vỡ đầu nàng, còn lột hết y phục của nàng. Xinh đẹp như vậy, tiểu mỹ nhân, ngươi bỏ được sao? Tề Thừa Thiên, quan hệ giữa ta và Thiết Thiên không sâu như ngươi tưởng tượng. Diệp Thần Phong trong đầu suy nghĩ xoay nhanh, hơn nữa, nếu Thiết Thiên gặp chuyện không may, ta dùng thiên đạo thề, chắc chắn giết sạch người của Bát Kỳ Hoàng tộc. Thật sao? Vừa nói, Tề Thừa Thiên một ngón tay điểm vào sau lưng Thiết Thiên. Một cơn đau như khoan vào tim lập tức truyền khắp toàn thân nàng, kích thích nàng từ trong hôn mê sâu. Xoẹt xẹt, Thiết Thiên vừa mở mắt, đột nhiên cảm thấy phía sau lưng mát lạnh, Tề Thừa Thiên mất trí xé toang y phục của nàng, khiến nàng kìm lòng không được mà hét lên, "Diệp Thần Phong, Thiết Thiên bây giờ vẫn còn trong sạch, chẳng qua nếu ngươi không ngoan ngoãn nghe lời, vậy đừng trách ta trước mặt mọi người chiếm đoạt thân thể trong sạch của nàng." Một cô gái đẹp như vậy, nghĩ thôi đã khiến người ta hưng phấn. Tề Thừa Thiên nhẹ vuốt sau lưng Thiết Thiên đầy vết thương, cùng hung cực ác nói, Diệp Thần Phong, không cần lo cho ta, ngươi đi mau. Thiết Thiên sắc mặt trắng bệch, nhìn thấy Diệp Thần Phong ở cách đó không xa, đột nhiên lên tiếng hô lớn, ô ô, không ngờ các ngươi vẫn là tình chàng ý thiếp. Tề Thừa Thiên bắt lấy mái tóc dài dính đầy máu của Thiết Thiên nói, Diệp Thần Phong, ta cho ngươi 10 nhịp thở thời gian quyết định, hoặc là ngoan ngoãn nghe lời, hoặc là ta mời ngươi xem một màn kịch vui. Đúng rồi, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên cưỡng ép cứu người, như vậy ta cam đoan nàng sẽ thống khổ hơn, ngươi để ta cân nhắc một chút. Nhìn Thiết Thiên thống khổ kêu rên, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi nói, đột nhiên tiến vào trong càn khôn cảnh, Diệp Thần Phong biến mất một cách quỷ dị. Tề Thừa Thiên khẽ cau mày, bắt đầu đếm. Khi hắn đếm tới 6, tay trái đang chế trụ đầu Thiết Thiên bắt đầu phát lực thì Diệp Thần Phong đã từ Càn Khôn cảnh đi ra, nói: "Tề Thừa Thiên, ngươi thắng, ngươi muốn ta làm gì?" "Rất đơn giản, ngươi tự đoạn toàn thân kinh mạch, phế bỏ toàn thân đạo lực, ta liền thả nàng." Tề Thừa Thiên lộ ra nụ cười thâm độc, ra lệnh: "Không thể Thần Phong." Lời của Tề Thừa Thiên không thể tin, cho dù ngươi tự đoạn kinh mạch, ngươi cũng không cứu được Thiết Thiên. Lạc Thần sắc mặt hơi đổi, vội vàng nói: "Xoẹt xẹt." Lạc Thần vừa dứt lời, Tề Thừa Thiên lần nữa xé toang quần áo của Thiết Thiên, lộ ra vai trắng như tuyết và cánh tay ngọc đầy vết máu. "Diệp Thần Phong, tay của ta mạnh lắm, lần sau ta sẽ lột hết quần áo của nàng, để tất cả mọi người ở đây thưởng thức cho đã." Tề Thừa Thiên lạnh lùng cảnh cáo: "Được, ta có thể tự đoạn toàn thân kinh mạch, nhưng ngươi nhất định phải phát thệ, sau khi ta tự đoạn kinh mạch, ngươi sẽ thả Thiết Thiên, nếu không ta chỉ có thể cưỡng ép cướp ngươi." Diệp Thần Phong hít sâu một hơi nói: "Diệp Thần Phong, ngươi đừng ngu như vậy, ngươi thật sự..." Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. "Sẽ không toàn mạng." Phần lớn nước mắt đã tuôn ra từ mắt Thiết Thiên, nàng vừa gắng sức giãy giụa, vừa la lớn: "Câm miệng!" Tề Thừa Thiên sầm mặt, phóng thích đạo lực cấm chế tiếng của Thiết Thiên, khiến nàng không nói ra lời. "Được, ta dùng thiên đạo thề, chỉ cần ngươi tự đoạn kinh mạch, ta lập tức thả nàng." "Không thể Thần Phong." Lạc Thần thân thể lóe lên, xuất hiện bên cạnh Diệp Thần Phong, gắt gao nắm lấy bờ vai hắn nói. Bất quá, ngay khi hắn cầm lấy vai Diệp Thần Phong, cơ bắp ở khóe mắt hắn khẽ giật một cái, dường như đã nhận ra điều gì. "Lạc Thần tiền bối, ta không thể trơ mắt nhìn Thiết Thiên gặp chuyện không may." "Xin lỗi." Diệp Thần Phong nhanh chóng cùng Lạc Thần nhìn thoáng qua nhau, hít sâu một hơi, giữa tiếng hô to của Kiều Ngữ Yên, từng bước một đi về phía Tề Thừa Thiên. Mỗi bước chân hắn đi, toàn thân kinh mạch đều nổ tung, phần lớn máu tươi xuyên qua kim long bào bao bọc toàn thân hắn chảy ra, nhuộm đỏ cả mặt đất. Nhìn Diệp Thần Phong vì Thiết Thiên mà cam nguyện tự bạo kinh mạch, Kiều Ngữ Yên, Thiết Thiên khóc đến rơi nước mắt. Đạo Si, Thiên Kỵ càng có xúc động muốn tiến lên ngăn cản, nhưng Lạc Thần không nói gì, bọn họ không tự tiện hành động, mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm bóng lưng của Diệp Thần Phong, rất muốn biết hắn có còn thủ đoạn thay đổi Càn Khôn hay không. Bành, khi Diệp Thần Phong để lại một dấu chân máu, đi được mười mấy mét thì hai chân hắn mềm nhũn, trực tiếp ngã quỵ xuống đất. "Tề Thừa Thiên, đưa Thiết Thiên cho ta, ta lập tức tự đoạn tâm mạch." Diệp Thần Phong hai tay gắt gao chống trên mặt đất, trừng mắt nhìn Tề Thừa Thiên lộ vẻ dữ tợn, giọng nói yếu ớt. Tề Thừa Thiên nhanh chóng trao đổi với Ma Linh Thánh đang bị thương không nhẹ, đột nhiên ném Thiết Thiên về phía Diệp Thần Phong. Cùng lúc đó, Ma Linh Thánh ra tay, hắn muốn nhân cơ hội này đánh chết Diệp Thần Phong để trừ hậu họa. "Thiết Thiên, thu." Lúc nguy cấp, Diệp Thần Phong hơi chuyển ý nghĩ, đem Thiết Thiên đầy vết thương truyền vào Càn Khôn cảnh, nhưng ngay khi Thiết Thiên biến mất, hắn lại để mình ở bên ngoài, thô sáp thừa nhận công kích bùng nổ của Ma Linh Thánh với chân ma chi thủ trong tay. Cực phẩm thánh bảo chân ma chi thủ hung hãn đánh vào ngực Diệp Thần Phong, kim long bào nát bấy đồng thời đánh thủng ngực hắn. Sau một khắc, trong chân ma chi thủ tuôn ra một lượng lớn lực lượng cuồng bạo, quán chú vào trong thân thể Diệp Thần Phong, làm nát bấy nhục thể của hắn. "Thần Phong!" Nhìn Diệp Thần Phong bị Ma Linh Thánh đánh nổ, Đạo Si, Thiên Kỵ đều ngây người, không để ý đến an nguy của bản thân mà công kích lên, đều trở về. Nhưng lúc này, Lạc Thần lại huy động cánh tay, xoáy lên một vòi rồng cường đại, chấn Đạo Si, Thiên Kỵ trở về. "Tiểu tử, xuống địa ngục đi." Ma Linh Thánh nhanh chóng ấn ra trưởng thứ hai, hung hãn đánh vào đầu Diệp Thần Phong, làm nổ tung đầu hắn. Chương 1454, đánh bại Ma Linh Thánh. "Chết rồi, cuối cùng chết rồi." Nhìn đầu Diệp Thần Phong nổ tung, Tề Thừa Thiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười hung tàn. Trong mắt bọn họ, đầu đã bị đánh nổ, Diệp Thần Phong dù có bản lĩnh thông thiên cũng không thể khởi tử hồi sinh. Tại sao có thể như vậy? Thần Phong chết rồi. Kiều Ngữ Yên đầu óc trống rỗng, phần lớn nước mắt không kìm được chảy ra, không thể chấp nhận sự thật trước mắt. "Lạc Thần, ân oán giữa chúng ta cũng đến lúc giải quyết xong rồi." Một trưởng đánh nổ đầu Diệp Thần Phong, Ma Linh Thánh khí diễm phách lối đưa mắt về phía Lạc Thần và những người khác, muốn mượn cơ hội này đánh chết bọn họ, đoạn tận gốc nhân tộc. "Ma Linh Thánh, Tề Thừa Thiên, hiện tại các ngươi có phải rất cao hứng, rất đắc ý không?" Ngay khi đám người Ma Linh Thánh chuẩn bị động thủ, một giọng nói hùng hậu đột nhiên vang lên, phiêu đãng trên không trung của hoàng cung hỗn loạn. "Ai, là ai?" Đột nhiên nghe thấy giọng của Diệp Thần Phong, Ma Linh Thánh và đám người Tề Thừa Thiên chấn động trong lòng. Trước tiên đưa mắt nhìn về phía Diệp Thần Phong đầu đã nổ tung, mặc kim long bào ngã xuống đất. Lúc này, kim long bào rách nát biến mất, thân thể Diệp Thần Phong đầy vết rách cũng biến mất ngay trước mắt họ. Sau một khắc, Diệp Thần Phong toàn thân lóng lánh đạo mang, mặc lưu viêm huyền giáp bước ra từ Càn Khôn cảnh. "Ngươi, tại sao ngươi không sao?" Nhìn Diệp Thần Phong không bị thương chút nào, Ma Linh Thánh, Tề Thừa Thiên trừng lớn hai mắt, lộ vẻ khó tin, không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. "Các ngươi không cần ngại ta, nên cười thì cứ cười, nên kêu thì cứ kêu, đợi phát tiết xong, chúng ta sẽ từ từ tính sổ. Diệp Thần Phong nhìn dáng tươi cười cứng đờ, vẻ mặt ngây dại của Ma Linh Thánh, Tề Thừa Thiên cười nói một cách rộng lượng, Diệp Thần Phong, ta thực sự đã coi thường thủ đoạn của ngươi, không ngờ ngươi lại mượn phân thân để giải vây. Ma Linh Thánh tỉnh hồn lại, sắc mặt chuyển âm, bất quá ngươi đừng đắc ý, ở đây ta chính là chúa tể, mặc ngươi có bản lĩnh thông thiên cũng vô dụng. Chúa tể, tốt, vậy ta sẽ đánh bại chúa tể. Vừa nói, Diệp Thần Phong chân đạp kiếm bộ, hóa thành một đạo kiếm quang sắc bén vô cùng, đánh về phía Ma Linh Thánh, cùng hắn chém giết giữa không trung. Lão phu đã quên đi mất bao nhiêu năm tháng không thống khoái như vậy. Nhìn Diệp Thần Phong kịch liệt chém giết với Ma Linh Thánh, huyết dịch và chiến ý toàn thân Lạc Thần sôi trào, mọi người nghe ta ra lệnh, tập sát Bát Kỳ hoàng tộc, đoạn tuyệt căn cơ của ma tộc, Thương Tiền Bối, Lôi Ước, Hỏa Huy Lân, Linh Ngư, Yên Nhi tất cả đi ra. Lạc Thần dẫn mọi người tập sát Bát Kỳ hoàng tộc, còn Diệp Thần Phong cũng gọi tất cả những người giúp đỡ của mình ra, mang đến tai họa lớn hơn cho Bát Kỳ hoàng tộc. Bất quá, trong số những người giúp đỡ của hắn, không có bóng dáng của Càn Minh Hậu, hiển nhiên lần này đến Bát Kỳ hoàng thành, Diệp Thần Phong đã chuẩn bị vạn toàn, Tề Giật Tiên đánh thức bốn đại ma thánh, để bọn chúng đến đây tương trợ. Ma Linh Thánh không ngờ thế cục lại hoàn toàn mất kiểm soát, lập tức hướng lão thần hoàng Tề Giật Tiên hét lớn, "Được, mặc dù việc đánh thức bốn đại ma thánh phải trả một giá rất lớn, nhưng liên quan đến sự sống còn của Bát Kỳ hoàng thành." Tề Giật Tiên không còn cố kỵ nhiều như vậy, lập tức bay về phía Ma Sơn. "Chạy đi đâu?" Lạc Thần bước ra một bước, không gian chấn động, đạo lực đáng sợ hóa thành một con cự long, gầm thét cắn xé về phía Tề Giật Tiên, không cho hắn cơ hội rời đi. Đột nhiên, trong Bát Kỳ hoàng cung dâng lên mấy cột sáng đen đâm thẳng lên trời, liên tiếp đụng vào cự long đạo lực do Lạc Thần ngưng tụ, lập tức làm vỡ tan cự long, cứu Tề Giật Tiên, mượn cấm chế của hoàng cung để tránh thoát một kiếp. Tề Giật Tiên tăng tốc độ bay lên cực hạn, dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía cấm khu Ma Sơn. Thiên Chi Hiên Viên Chi Quang nhìn Tề Giật Tiên càng bay càng xa, Lạc Thần khẽ cau mày, triệu hoán vũ khí của mình, một thanh hình dạng quái dị, giống kiếm mà không phải kiếm, giống đao mà không phải đao, như một cột sáng, thánh binh đuổi theo Tề Giật Tiên. Mặc dù thực lực Lạc Thần hơn xa Tề Giật Tiên, nhưng cấm chế của Bát Kỳ hoàng cung trùng trùng điệp điệp, hơn nữa những cấm chế này đều có từ thượng cổ, xuất phát từ tay các đại năng ma tộc, uy lực cực lớn. Lạc Thần mượn cực phẩm thánh khí Thiên Chi Hiên Viên Chi Quang cũng không thể phá vỡ cấm chế dày đặc ngay lập tức, chỉ có thể nhìn Tề Giật Tiên xông vào Ma Sơn. Lúc Lạc Thần đuổi giết Tề Giật Tiên thất bại, Thương Côn Ngô và Lôi Ước cầm đầu nhân tộc cao thủ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Dù Tề Thừa Thiên mở ra cấm chế mạnh nhất của hoàng cung, không ngừng đuổi giết đám người Thương Côn Ngô, vẫn không thể ngăn cản bọn hắn công kích hung mãnh, liên tục có đại năng Bát Kỳ hoàng tộc vẫn lạc, Hồng Mông chi huyết thiêu đốt, vì tốc chiến tốc thắng đánh chết Ma Linh Thánh, Diệp Thần Phong không tiếc tiêu hao thân thể, lại một lần nữa thiêu đốt Hồng Mông chi huyết cường đại. Có được vô tận đạo lực, kính tượng, sau một khắc, Diệp Thần Phong lần nữa phân liệt ra kính tượng phân thân có chiến lực tương đương, một trái một phải đánh về phía Ma Linh Thánh, toàn lực áp chế thế công của hắn, bức bách hắn liên tục tháo chạy, chân ma chi thủ. Chiến lược của Diệp Thần Phong giờ đã khác xưa, mà chiến lược của kính tượng cũng không hề yếu hơn hắn. Bị Diệp Thần Phong và kính tượng công kích như thủy triều, Ma Linh Thánh chỉ có thể mượn chân ma chi thủ toàn lực phòng ngự. Kiếm linh khôi lỗi, khi Ma Linh Thánh cầm chân ma chi thủ, không tiếc trả giá lớn đuổi giết kính tượng phân thân, kiếm linh khôi lỗi bền chắc không thể gãy đã tách ra khỏi thân thể Diệp Thần Phong. Chắn trước kính tượng phân thân, ngạnh kháng công kích của chân ma chi thủ, Càn Khôn chi kiếm, Càn Khôn nhất kích, Diệp Thần Phong triệu hồi Càn Khôn kiếm trận, đem bạch ngân kiếm hồn tan vào trong kiếm trận, tăng uy lực của kiếm trận, một kiếm như ngân hà chảy xiết chém về phía Ma Linh Thánh, bước bách hắn phải né tránh sang một bên. Nhưng ngay khi hắn vừa né tránh, kính tượng phân thân đột nhiên áp sát, bộc phát ra lực lượng kinh thiên động địa, hung hãn đụng vào thân thể hắn, khiến thân thể hắn xuất hiện một tia mất khống chế. Yêu Đế Lô chấn áp, chớp lấy thời cơ Ma Linh Thánh mất khống chế, Diệp Thần Phong triệu hồi Yêu Đế Lô chấn áp xuống, khiến hai chân của Ma Linh Thánh không kịp né tránh, bị chấn áp xuống địa tầng. Phần lớn máu tươi từ hai cánh tay của hắn thấm ra. Cửu Long Ngọc Bích, bảo cho ta hắn, Diệp Thần Phong triệu hồi Cửu Long Ngọc Bích, khống chế vô tận đạo lực trong cơ thể rót vào Cửu Long Ngọc Bích, ngưng tụ thành tám tuyệt sát cuồng long, liên tục oanh kích thân thể Ma Linh Thánh, chân ma chi thủ, cho ta ngăn cản. Ma Linh Thánh biết rõ uy lực của Cửu Long Ngọc Bích, liên tục phun mấy ngụm máu vào chân ma chi thủ, kích phát uy lực mạnh nhất của nó, hóa thành già thiên đại thủ chắn trước thân, ngăn cản Cửu Long Ngọc Bích đuổi giết. Tuy chân ma chi thủ là cực phẩm thánh bảo, nhưng liên tục hứng chịu công kích từ Cửu Long Ngọc Bích vẫn không thể ngăn cản, lực phản chấn càng ngày càng mạnh, liên tục oanh kích thân thể hắn, phá nát phòng ngự, khiến thương thế của hắn càng thêm trầm trọng. Bát Kỳ Huyễn Ma Quyết, thấy Ma Linh Thánh không thể ngăn cản Cửu Long Ngọc Bích liên tục đuổi giết, đột nhiên hắn phân ra tám đại phân thân, mượn lực của phân thân chống cự công kích từ yêu đế lô. Bảo cho ta, khi Ma Lân Thánh mượn 8 đại phân thân chống lại công kích từ Cửu Long Ngọc Bích và yêu đế lô. Diệp Thần Phong đột nhiên áp sát thân thể hắn, bộc phát ra 900 triệu cân lực, đánh vỡ phân thân trước người Ma Linh Thánh, hung hãn đâm vào thân thể hắn. Phốc, lồng ngực của Ma Linh Thánh bị Diệp Thần Phong một đòn này đánh rụp. Máu tươi từ miệng hắn phun ra, cả thân thể như diều đứt dây, hung hãn rơi xuống đất. Khi Ma Linh Thánh đang cố gắng bò dậy, Diệp Thần Phong đạp kiếm bước, lần nữa áp sát thân thể hắn, bộc phát 900 triệu cân lực lượng, tiếp tục phát động công kích, hành hung thân thể hắn, khiến thương thế của hắn càng thêm nặng, trực tiếp đánh hắn phát nổ. Chương 1455, Ma Bạt vs 4 đại ma thánh. Ma Linh Thánh, thế giới này cuối cùng không phải là thế giới của ma tộc ngươi. Để ta tiễn ngươi đi luân hồi. Nhìn Ma Linh Thánh bị mình đánh bại, trọng thương ngã xuống đất, Diệp Thần Phong khống chế Càn Khôn chi kiếm dung hợp thành một giao chứa bạch ngân kiếm hồn, hóa thành một thanh thần kiếm vô địch, mang theo kiếm uy không gì phá nổi, chém về phía Ma Linh Thánh. Diệp Thần Phong muốn thừa cơ hắn trọng thương mà chém giết hắn. Muốn giết ta, kiếp sau đi. Ma Linh Thánh há miệng, phun ra một viên tinh thạch hình dạng bất quy tắc, che kín vảy đen, đánh vào đòn tất sát của Diệp Thần Phong. Không được, ngay khi Diệp Thần Phong chém vỡ viên tinh thạch vảy này, một cỗ lực lượng vượt quá tưởng tượng của hắn bùng phát, như thiên thạch nổ tung, đánh về phía Diệp Thần Phong. Không gian trong phạm vi một dặm đều bị lực lượng tự bạo của tinh thạch công kích, nghiền nát nổ tung, ma độn. Ma Linh Thánh liếc nhìn Diệp Thần Phong bị vụ nổ ma lân tinh thôn phệ, không màng thương thế, thi triển ma độn muốn chạy trốn, chạy về Ma Sơn. Đột nhiên, Ma Linh Thánh vừa bay vút được vài nghìn mét thì dừng lại giữa không trung. Trong ánh mắt đỏ ngầu lóe lên tia sáng đáng sợ, siêu siêu siêu siêu, từng đạo tiếng xé gió chói tai vang lên. Lạc Thần vết thương chằng chịt, bị bốn hắc y nam tử đuổi giết, chật vật chạy về. Bốn ma thánh, các ngươi rốt cuộc đã tỉnh. Nhìn bốn người đang đuổi giết Lạc Thần, Ma Linh Thánh lộ ra tia hung tàn, lớn tiếng ra lệnh cho Tề Giật Tiên, đưa cho ta bản tinh khống chế bốn ma thánh. Vâng, ma thánh đại nhân. Tề Giật Tiên không dám trái lệnh, đưa bổn mệnh thạch khống chế bốn đại ma thánh cho Ma Linh Thánh. Bốn đại ma thánh là át chủ bài lớn khác của Bát Kỳ Thần Quốc. Chúng được luyện chế từ thi thể của năm bộ lục tinh ma thánh điên phong cao thủ. Là một đòn sát thủ lợi hại, không có mạng sống, chỉ biết giết chóc, ý thức của chúng hoàn toàn bị bổn mệnh thạch khống chế. Mỗi lần tỉnh lại, bốn đại ma thánh sẽ gây tổn thương cực lớn cho bổn mệnh thạch, nên không đến bước đường cùng. Bát Kỳ Thần Quốc rất ít khi tỉnh lại bốn đại ma thánh để chống địch. Chiếu, khi Ma Linh Thánh mượn bổn mệnh thạch khống chế bốn đại ma thánh, một đạo kiếm mang sắc bén xé rách không gian hỗn loạn, chém về phía hắn. Sau một khắc, Diệp Thần Phong rời khỏi Càn Khôn cảnh, xé toạc không gian sụp đổ, xuất hiện trước mặt Ma Linh Thánh. Lạc Thần tiền bối, bọn hắn giao cho ta, ngươi đi giúp thương tiền bối bọn họ, chặt đứt căn cơ của ma tộc. Diệp Thần Phong liếc nhìn Lạc Thần bị thương không nhẹ, lên tiếng nói, bốn người bọn họ chiến lực rất mạnh, mỗi người đều có thể so sánh với lục tinh ma thánh. Lạc Thần lo lắng nhắc nhở, yên tâm đi Lạc tiền bối, ta có cách đối phó bọn hắn. Diệp Thần Phong tự tin đáp lại, bốn đại ma thánh, xé hắn cho ta. Ma Linh Thánh ánh mắt thâm độc nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, hận không thể ăn thịt uống máu hắn. Bốn tên cô hồn dã quỷ cho ngươi lớn như vậy tự tin, hôm nay ta cho ngươi thấy cái gì mới là vương giả trong cương thi. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, triệu hồi ra thanh đồng cổ quan trấn áp ma bạt. Khi hắn mở thanh đồng cổ quan, một cỗ ma lực và âm khí đáng sợ hơn, tinh thuần hơn từ trong quan tài cổ tràn ra, như một con ma quỷ viễn cổ thức tỉnh. Sau một khắc, Ma Bạt mặc thanh đồng cổ giáp, toàn thân quấn quanh âm khí nồng đậm, hai mắt trống rỗng, lóe lên lôi quang, bước ra khỏi quan tài cổ. Tuy rằng trong thân thể Ma Bạt có 3 tầng phong ấn, không thể thi triển thực lực mạnh nhất, nhưng hắn vẫn có thể thi triển chiến lực lục tinh ma thánh điên phong. Cương thi chi vương, Bạt. Nhìn Ma Bạt bước ra từ thanh đồng cổ quan, nụ cười trên mặt Ma Linh Thánh đông cứng lại, con mắt trừng tròn xoe. Bốn đại ma thánh tuy rằng cường đại, chiến lực đạt đến đỉnh phong lục tinh đạo thánh, nhưng xa xa không đạt đến tiêu chuẩn của Bạt. Cương thi tu luyện thành Bạt, thực lực ít nhất phải đạt tới ma đế. Ma Bạt, đồ diệt bọn hắn. Diệp Thần Phong hạ mệnh lệnh tất sát cho Ma Bạt. Tiếp đó, Diệp Thần Phong lại gọi hơn 10000 phệ kim trùng, hoang trùng hoàng, phần lớn hoang trùng, phát động công kích chí mạng vào Bát Kỳ hoàng tộc. Bát Kỳ hoàng tộc cao thủ vốn đã không thể ngăn cản nhân tộc cao thủ do Thương Côn Ngô, Lôi Ước, Lôi Hoàng cầm đầu, giờ lại bị phệ kim trùng, hoang trùng hoàng công kích, tổn thất quá nặng, phần lớn cao thủ Bát Kỳ hoàng tộc chết, bị phệ kim trùng, hoang trùng hoàng cắn xé thành thịt nát, cái xác không hồn, ngao ngao, máu, ta muốn uống máu. Khi Bát Kỳ hoàng tộc cao thủ hứng chịu đòn công kích hủy diệt, Ma Bạt phát ra một tiếng gầm cực kỳ hung tàn, mang theo tà ác chi lực khiến người ta không rét mà run, đánh về phía bốn đại ma thánh. Ầm ầm, Ma Bạt và bốn đại ma thánh va chạm, bộc phát ra lực lượng nổ kinh thiên động địa, quét sạch khắp nơi, gây ra thiên địa biến sắc. Tuy thực lực của Ma Bạt bị phong ấn, nhưng dù là phòng ngự hay sức mạnh cơ thể, hắn đều mạnh hơn bốn đại ma thánh rất nhiều, dựa vào ma thân cường đại, thừa nhận hủy diệt chi lực xé rách không gian, mà bạt tiếp tục phát động công kích hung mãnh vào bốn đại ma thánh. Dùng lực lượng một người áp chế bốn đại ma thánh, thần phong, cẩn thận, Lạc Thần có phần bất ngờ nhìn ma bạt, dặn dò một tiếng rồi đánh vào bát kỳ hoàng tộc cao thủ. Điên cuồng tàn sát, ma thánh đại nhân, cái này cho ngươi. Bốn đại ma thánh bị ma bạt áp chế toàn diện, tình thế đảo ngược, ma linh thánh nảy sinh ý định thoái lui. Lúc này, Tề Giật Tiên thừa cơ đưa cho hắn một trái cây chứa ma khí nhè nhè. Ác ma quả thực, nhìn trái cây Tề Giật Tiên đưa, ma linh thánh khẽ cau mày. Ác vang quả thực là một loại trái cây sinh trưởng ở thiên vực, chứa tà ác chi lực cường đại, ăn vào có thể mượn tà ác chi lực kích phát tiềm lực cơ thể, tăng thực lực. Tuy nhiên, tác dụng phụ của ác ma quả thực rất lớn, ăn vào không chỉ tiêu hao thọ nguyên mà còn gây ra tổn thương không thể lường trước cho cơ thể. Không có trăm năm thời gian không thể phục hồi, nhưng trong thời khắc sinh tử, ma linh thánh không quan tâm nhiều như vậy. Hắn nhìn Tề Giật Tiên với ánh mắt ngầm ý, nhanh chóng nuốt viên ác ma quả thực vào bụng. Hô, ác ma quả thực vừa vào trong cơ thể ma linh thánh đã lập tức hòa tan, phóng thích ra tà ác chi lực mênh mông, hòa vào thân thể hắn, nhanh chóng tăng thực lực, giúp hắn đến gần chiến lực nhất tinh ma tôn vô hạn. Chết, thực lực tăng vọt, ma linh thánh mạnh mẽ đạp hư không, khiến nó nứt toác, mang theo vô tận ma lực xé rách không gian hỗn loạn, đánh về phía Diệp Thần Phong. Thân thể ma linh thánh và Diệp Thần Phong va vào nhau, như hai thiên thạch kịch liệt va chạm, bùng nổ ra lực lượng đáng sợ, khiến lưu viêm huyền giáp trên thân Diệp Thần Phong xuất hiện vết nứt. Lực lượng của hắn sao lại tăng lên nhiều như vậy? Cảm nhận được thực lực của ma linh thánh tăng vọt, thân thể xuất hiện một tia tê dại, Diệp Thần Phong lộ vẻ bất ngờ. Bát kỳ huyễn ma quyết, với chiến lực vượt trội hơn Diệp Thần Phong, ma linh thánh khẽ động thân, lập tức biến ảo thành tám đạo ma ảnh, bao vây Diệp Thần Phong, phát động công kích chí mạng, thánh hỏa tam trọng biến. Diệp Thần Phong khẽ chuyển ý nghĩ, ba đại thánh hỏa lập tức bùng cháy. Tiếp đó, Diệp Thần Phong lại dung hợp Trấn Thiên Châu và Thánh Huyết Châu, nâng thực lực bản thân lên đỉnh phong, đón một ma ảnh xông tới, dựa vào lực lượng tuyệt đối đánh vỡ một đạo ma ảnh. Chân ma chi thủ, thấy Diệp Thần Phong thoát khỏi vòng vây, ma linh thánh hóa thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện trước mặt Diệp Thần Phong, cầm chân ma chi thủ, xuyên qua không gian tầng tầng, ấn về phía Diệp Thần Phong. Chân ma chi thủ va vào Cửu Long Ngọc Bích đang chắn trước người Diệp Thần Phong, sinh ra lực phản chấn cường đại, đánh trúng vào thân thể Diệp Thần Phong, khiến hắn bị chấn lui về sau. Sau một khắc, bảy đạo ma ảnh phát động công kích chí mạng về phía Diệp Thần Phong, công kích đáng sợ lập tức muốn tiêu diệt hắn. Chương 1456, đánh chết ma linh thánh. Chết đi. Ngay khi Diệp Thần Phong bị công kích liên tiếp vùi lấp, ma linh thánh toàn thân sôi trào ma khí đáng sợ bay vút lên, liên tục phun mấy ngụm máu vào chân ma chi thủ, kích phát uy lực của nó, mang theo cảm giác áp bách vô song, hung hãn ấn về phía Diệp Thần Phong. Thực lực của Diệp Thần Phong tuy rằng đáng sợ, nhưng chân ma chi thủ là cực phẩm thánh bảo, được ma linh thánh rèn luyện mấy trăm ngàn năm, sớm đã tâm ý tương thông với nó, gần như có thể phát huy hết uy lực mạnh nhất của nó. Nếu Diệp Thần Phong bị chân ma chi thủ đánh trúng, thân thể cường thịnh đến đâu cũng sẽ tan nát. Mệnh hồn thuật, sinh mệnh thiêu đốt. Trong thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong thiêu đốt 5.000 năm thọ nguyên, mượn sinh mệnh chi lực hào hùng, cứng rắn phá tan gông xiềng của đạo thánh cực hạn, trong thời gian ngắn đạt đến thực lực nhất tinh đạo tôn cảnh giới. Tuy nhiên, thực lực nhất tinh đạo tôn quá kinh khủng, Diệp Thần Phong thi triển mệnh hồn thuật không thể hoàn toàn khống chế, dẫn đến cảnh giới không ổn định. Yêu đế lô, bể cho ta. Diệp Thần Phong dồn vô tận đạo lực trong cơ thể vào yêu đế lô, kích phát tối đa uy lực của yêu đế lô, khống chế yêu đế lô như một ngôi sao băng nóng bỏng lao tới, va chạm trực diện với chân ma chi thủ. Tạch tạch tạch, uy lực của chân ma chi thủ tuy mạnh, nhưng không thể ngăn cản yêu đế lô có tử mâu huyền tê hồn. Dưới sự va chạm hung mãnh của yêu đế lô, tay ấn của chân ma chi thủ bị đánh nát. Tiếp đó, hai đại cực phẩm thánh bảo như có sinh mạng, kịch liệt khiển trách lẫn nhau giữa không trung. Cái gì? Đây là bí pháp thần thông gì? Sao lại khiến hắn trở nên mạnh như vậy? Ăn ác ma quả thực, thực lực của ma linh thánh đã đạt đến cực hạn của lục tinh ma thánh, nhưng hắn phát hiện thực lực của Diệp Thần Phong lúc này còn mạnh hơn, kinh khủng hơn hắn. Kiếm bộ, dưới chân Diệp Thần Phong, hư quang lóe lên, trực tiếp xé rách phong bạo hủy diệt cuồng bạo, áp sát ma linh thánh, triệu hồi càn khôn kiếm trận, tạo thành kiếm long quyển đáng sợ, trực tiếp càn quét hắn vào bên trong. Trấn ma thánh quyết, bị công kích từ càn khôn kiếm trận có uy lực cực lớn, sánh ngang thượng phẩm thánh khí. Ma Lịch Thánh lập tức thi triển trấn ma quyết cường đại, hình thành trấn áp đáng sợ. B 68, lực cưỡng ép trấn áp kiếm long quyển, làm suy yếu uy lực của kiếm long quyển. Hắc Lê Thánh kiếm tan ra, khi càn khôn kiếm trận bị trấn ma thánh quyết cưỡng ép trấn áp, Diệp Thần Phong vụt lên không trung, đem Hắc Lê Thánh kiếm thượng phẩm thánh kiếm trong kiếm trận triệu hoán vào tay, dung hợp uy lực của Bạch Ngân kiếm hồn và càn khôn kiếm đồ, nhân khí hợp nhất chém về phía Ma Linh Thánh đang xé rách kiếm long quyển. Chân ma thiên quyết, Thời khắc nguy cấp, Ma Linh Thánh ngưng tụ ra một chân ma hư ảnh khôi ngô cao lớn, quấn quanh cuồn cuộn ma khí, nghênh đón và toàn lực ngăn cản nhất kiếm chi uy của Diệp Thần Phong. Suy, một đạo tiếng xé rách chói tai vang lên, một kiếm nhân khí hợp nhất của Diệp Thần Phong xé toang chân ma hư ảnh, mang theo sức mạnh không gì không phá, hung hãn chém về phía Ma Linh Thánh, chém vỡ lớp lân phiến bao phủ hai cánh tay của hắn, khiến hắn bị nhất kiếm chạm bay ra ngoài. Tiếp đó, ba đại linh cấp đạo đồ hiện thân, diễn hóa thành đạo hải đáng sợ, hóa thành ba viên tận thế, mang theo thiên tai chi lực, oanh đánh về phía Ma Linh Thánh, không cho hắn một chút cơ hội thở dốc. Chân ma chi thủ, trở về. Lúc này, thực lực của Diệp Thần Phong quá kinh khủng, khiến Ma Linh Thánh vô lực chống cự, dù hắn thiêu đốt huyết mạch chi lực đến mức tận cùng, cũng không thể ngăn cản thế công như thủy triều của Diệp Thần Phong. Hắn muốn mạnh mẽ gọi chân ma chi thủ trở về để ngăn địch. Lúc này, yêu đế lô trấn áp xuống, hung hãn trấn áp lên chân ma chi thủ, trực tiếp cắt đứt đòn sát thủ lợi hại nhất của Ma Linh Thánh. Thần thông bá cước, trấn long thung, thiên chi hoang lô, trong khi yêu đế lô khắc chế chân ma chi thủ, Diệp Thần Phong diễn đạo ý chi lực đến mức tận cùng, không ngừng thi triển thần thông bí pháp, thánh kỹ đạo quyết, đánh giết Ma Linh Thánh, khiến thương thế của hắn ngày càng nặng. Bốn đại ma thánh trở về, thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, Ma Linh Thánh chỉ có thể mạnh mẽ gọi bốn đại ma thánh trở về. Nhưng Ma Bạt có thực lực kinh khủng hơn, hắn điều khiển thanh đồng cổ quan hung mãnh công kích, như Thái Sơn áp đỉnh không ngừng dung chuyển bốn đại ma thánh, không cho bọn chúng cơ hội cứu viện Ma Linh Thánh. Cổ kiếm ca, kiếm tâm thông minh nguyệt, trong khi Ma Bạt toàn lực dây dưa bốn đại ma thánh, cả thân thể Diệp Thần Phong hóa thành một vầng minh nguyệt, khơi thông kiếm ý đáng sợ, mang theo đại đạo chi ca làm người ta hoa mắt, hung hãn bổ vào cánh tay đầy vết thương của Ma Linh Thánh, bổ ra lớp vảy đen cứng rắn vô cùng, chặt đứt cánh tay hắn. Ma độn, cánh tay bị đánh mất, Ma Linh Thánh khiếp đảm, không chút do dự thi triển ma độn, hóa thành một đạo ma quang muốn chạy trốn. Càn khôn kiếm trận, cấm không gian. Diệp Thần Phong vừa chuyển ý nghĩ, 230 càn khôn chi kiếm cực nhanh trở về xoáy, cấm chế hư không, phong kín đường chạy trốn của Ma Linh Thánh. Ma Tôn đại nhân, cứu ta. Vào thời khắc sinh tử tồn vong, Ma Linh Thánh hướng về ma sơn bị cấm chế và sương mù dày đặc che giấu mà la lớn. Hôm nay ai tới cũng không cứu được ngươi. Vừa nói, Diệp Thần Phong dung hợp bạch ngân kiếm hồn, cả thân thể hóa thành một đạo ánh kiếm màu trắng, tịch quyền cửu thiên thập địa, diễn hóa đại đạo, 5, B, 4, chém về phía Ma Linh Thánh đã mất đi cánh tay trái. A, bể cho ta. Cảm nhận được một kiếm này của Diệp Thần Phong tràn ngập hủy diệt chi lực, Ma Linh Thánh khàn giọng giống to, kích phát tiềm lực lớn nhất của thân thể, diễn hóa linh cấp đạo đồ, liên tục thi triển sát chiêu uy lực cực lớn, làm suy yếu uy lực của nhất kiếm chi uy dung hợp bạch ngân kiếm hồn của Diệp Thần Phong. Ma Linh Thánh kích phát tiềm lực phản kích cực kỳ đáng sợ, nhưng lực công kích của bạch ngân kiếm hồn vượt quá giới hạn của trung ương thế giới. Hơn nữa thực lực của Diệp Thần Phong hơn xa Ma Linh Thánh. Một kiếm chém xuống, những đại sát chiêu Ma Linh Thánh liên tục thi triển đều bị phá vỡ. Hắn bị Diệp Thần Phong một kiếm bổ vào thân thể, làm tổn thương đến ngũ tạng lục phủ. Nhân loại, cuộc nháo kịch này có thể kết thúc được chưa? Một giọng nói hùng hậu, cổ xưa vang lên trong ma sơn. Một hắc sắc đại thủ bay ra khỏi ma sơn, tốc độ cực nhanh chộp về phía Diệp Thần Phong, ngăn cản hắn giết chết Ma Linh Thánh. Ta nói, ai cũng không cứu được hắn. Diệp Thần Phong đã sớm đề phòng ma tôn trong ma sơn đánh lén. Khi hắc sắc đại thủ bắt tới, hắn lập tức khống chế cửu long ngọc bích ngăn cách hư không, ngưng tụ 9 con giết chóc chi long, làm vỡ vụn hắc sắc đại thủ. Sau một khắc, Diệp Thần Phong xuất hiện trước mặt Ma Linh Thánh đang bị thương rất nặng, bộc phát lực lượng vượt quá 10 tỷ cân, liên tục trọng kích vào thân thể Ma Linh Thánh, không ngừng đánh tan thân thể hắn. Nhân loại, nếu ngươi còn không dừng tay, đừng trách bổn tôn đại khai sát giới. Ma tôn trong ma sơn phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, thanh âm đáng sợ làm không gian run rẩy kịch liệt. Không gian quỹ tích 1C84, diệt. Diệp Thần Phong coi thường cảnh cáo của ma tôn, cả thân thể trốn vào trong quỹ tích công kích, phát động một kích chí mạng về phía Ma Linh Thánh. Bành, không kịp né tránh, Ma Linh Thánh bị kiếm quang do Diệp Thần Phong giao hòa với bạch ngân kiếm hồn bổ trúng, trực tiếp nổ tung. Linh hồn trong đầu hắn cũng bị kiếm ý đáng sợ của bạch ngân kiếm hồn cắn nát. Ma Linh Thánh, vẫn, nhân loại, bổn tôn thề tất sát ngươi đám. Cảm nhận được Ma Linh Thánh bị Diệp Thần Phong xoắn giết, ma tôn trong ma sơn phẫn nộ, tỉnh lại trong cơn ngủ say. Sau một khắc, hắn điên cuồng rút ma sơn lực lượng dung nhập vào thân thể, áp chế vết thương nặng khiến thân thể không cách nào khép lại. Ma tôn trong ma sơn thức tỉnh, cục diện một lần nữa đảo chiều. Chương 1457, thượng cổ ma tôn. Lạc thần tiền bối, thượng cổ ma tôn trong ma sơn đã tỉnh, đang toàn lực phá hủy Bát Kỳ hoàng cung. Diệp Thần Phong triệu hồi hỗn độn thần mộc, trấn áp chân ma chi thủ, đem nó thu vào càn khôn cảnh, lớn tiếng nói, tuy rằng thực lực của thượng cổ ma tôn cực kỳ đáng sợ, Diệp Thần Phong thi triển mệnh hồn thuật, thiêu đốt 5.000 năm thọ nguyên cũng không phải là đối thủ. Nhưng hắn đã sớm có chuẩn bị nên không sợ thượng cổ ma tôn đuổi giết. Được, Lạc Thần gật đầu, cầm Thiên Chi Hiên Viên Chi Quang trong tay, điên cuồng công kích, không ngừng giết chết đại năng của Bát Kỳ Thần Quốc, đồng thời phá hủy từng tòa cung điện cổ xưa của Bát Kỳ Hoàng Cung. Hủy hoại biểu tượng của Bát Kỳ Thần Quốc, Bát Kỳ Hoàng Cung không còn hình dáng, răng rác, ngay lúc Bát Kỳ Hoàng tộc gặp tai họa ngập đầu, cấm chế dày đặc trong Ma Sơn đã vỡ nát, từng hào sâu không thấy đáy lan tràn trong Ma Sơn, thượng cổ ma tôn tỉnh rồi, chúng ta rời khỏi đây. Diệp Thần Phong tuy rằng trong thời gian ngắn có được thực lực đạo tôn, nhưng cảnh giới của hắn không ổn định, hắn không tiếp tục giết chóc, mà mang theo mọi người phá vòng vây, hướng ra bên ngoài Bát Kỳ Hoàng Cung đang phiêu đãng huyết tinh khí tức nồng đậm. Bốn đại ma thánh ngăn chúng lại, Tề Giật Tiên, người vừa giữ được một mạng nhờ rất nhiều át chủ bài, lớn tiếng ra lệnh, trải qua trận chiến này, phần lớn đại năng của Bát Kỳ Thần Quốc đã vẫn lạc. Cả Hoàng Cung máu chảy thành sông, nghĩ đến tâm huyết của mình bị hủy hoại trong chốc lát. Hắn cảm thấy lòng đang rỉ máu, hận không thể đem đám người Diệp Thần Phong thiên đao vạn quả. Kẻ nào ngăn ta, chết! Diệp Thần Phong bạo hống một tiếng, cùng Lạc Thần, Ma Khôi, Thương Côn Ngô, Lôi Ước, Hỏa Kỳ Lân đánh về phía bốn đại ma thánh đang chặn bọn họ lại. Mọi người thôi diễn đạo ý nhanh chóng dung hợp, điên cuồng dung nhập vào Bạch Ngân kiếm hồn, vô tận ngân quang từ kiếm hồn bắn ra, chiếu sáng hư không, như ngân hà đang chảy xiết, hung hãn bổ về phía thánh kỹ mà bốn đại ma thánh diễn hóa. Rầm rầm rầm, tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng trong vòng trăm dặm. Phong bạo kinh khủng tràn ngập trong hư không, làm rung chuyển cả không gian, dưới công kích của Bạch Ngân kiếm hồn, một ma thánh bị xuyên thủng thân thể, kiếm ý đáng sợ rót vào thân thể hắn, xé nát hắn thành tổ ong. 111C, bảo cho ta. Tiếp đó, Diệp Thần Phong thiêu đốt ba đại thánh hỏa, bộc phát lực lượng vượt quá 10 tỷ cân, như một thiên thạch đang bốc cháy hừng hực, hung hãn đâm vào thân thể ma thánh, trực tiếp làm thân thể đầy vết rách của hắn nổ tung. Âm dương song ngư bàn, ngay lúc Diệp Thần Phong cường thế đánh nát một ma thánh, Lạc Thần cũng thi triển công kích mạnh nhất, diễn âm dương đạo ý đến mức tận cùng, ngưng tụ ra một vòng âm dương song ngư bàn, hung hãn đánh vào thân thể một ma thánh khác, răng rắc, dưới công kích của âm dương song ngư bàn, thân thể ma thánh hoàn toàn mất khống chế, thân thể cứng rắn xuất hiện những vết nứt, hung hăng đụng vào một ma thánh sau lưng, Thiên Chi Hiên Viên Chi Quang, mượn thế giới chi lực, diệt ma, Lạc Thần nhảy lên thật cao, thi triển bí pháp thần thông, cưỡng ép mượn thế giới chi lực đáng sợ, tan vào Thiên Chi Hiên Viên Chi Quang, một kiếm chém nát thân thể ma thánh bị thương nặng, đều trở về, trơ mắt nhìn hai đại thượng cổ ma thánh bị đám người Diệp Thần Phong đánh nát. Tề Giật Tiên lập tức muốn gọi hai đại thượng cổ ma thánh còn lại trở về, để tránh tạo thành tổn thất lớn hơn. Đừng quay về, cùng nhau hủy diệt đi. Diệp Thần Phong khống chế Càn Khôn kiếm trận cấm chế không gian, phong kín đường lui của hai đại ma thánh. Tiếp đó, Thương Côn Ngô, Lôi Ước, Lôi Hoàng cùng những người khác đều khống chế thánh bảo mạnh nhất của mình, liên tục oanh kích vào thân thể hai người họ, làm thương thế của họ càng thêm nặng. Các ngươi đều đáng chết. Tiếng thét dài giận dữ lại vang lên trong Ma Sơn hỗn loạn. Một bàn tay lớn còn đáng sợ hơn, lưu động hắc quang, bay ra khỏi Ma Sơn, chụp về phía đám người Diệp Thần Phong. Một tiếng gầm rú vang lên trong Yêu Đế Lô, Yêu Đế Lô dung hợp đạo lực mà Diệp Thần Phong liên tục rót vào, đâm vào hắc sắc đại thủ, chống lại công kích của hắc sắc đại thủ, Cửu Long Ngọc Bích, diệt cho ta. Diệp Thần Phong lại đem vô tận đạo lực tan vào Cửu Long Ngọc Bích, khống chế Ngọc Bích ngưng tụ chín tuyệt sát cuồng long, diễn hóa đạo uy vô địch, oanh kích về phía hai đại thượng cổ ma tôn. Sau chín tuyệt sát cuồng long, Diệp Thần Phong tiếp tục rót đạo lực vào Cửu Long Ngọc Bích, ngưng tụ tuyệt sát cuồng long, mà không hề cố kỵ, tiếp tục không ngừng khống chế cực phẩm thánh bảo công kích. Đến cả ma tôn cũng không thể làm được. Trong khi Diệp Thần Phong khống chế Cửu Long Ngọc Bích toàn lực công kích, Lạc Thần, Thương Côn Ngô, Lôi Ước cũng thi triển thánh kỹ cường đại, đánh mạnh vào hai đại thượng cổ ma tôn. Dưới công kích hung mãnh của đám người Diệp Thần Phong, thương thế của hai đại thượng cổ ma tôn càng ngày càng nặng, cuối cùng bị mọi người hợp lực đánh nát thân thể. Nhân tộc, các ngươi đã chọc giận bổn tôn rồi. Khi bốn đại ma tôn liên tiếp bị giết, một ma ảnh cao hơn 10 mét, toàn thân ma khí ngút trời, dẫn động trời đất dung chuyển xuất hiện trong Ma Sơn hỗn loạn. Lạc Thần tiền bối, đại ca, chư vị, ta sẽ ngăn cản ma tôn, mọi người mau rời khỏi nơi này, chúng ta sẽ tụ hợp ở Cửu Thiên Thần Quốc. Cảm nhận được ma lực hủy diệt phát ra từ ma ảnh, Diệp Thần Phong lập tức bảo Lạc Thần, Thiên Kỵ và những người khác rời đi. Thần Phong, ta ở lại giúp ngươi đối phó hắn. Lạc Thần nhìn thượng cổ ma tôn năm đó đã gây trọng thương cho mình, trên người mình vẫn còn trụy thủ, không hề rời đi. Được, Diệp Thần Phong gật đầu, khống chế hỗn độn thần mộc trấn áp đạo lực mơ hồ trong cơ thể đang mất khống chế, chuẩn bị nghênh chiến thượng cổ ma tôn, để Thiên Kỵ và những người khác có thời gian rời đi. Sư phụ, ngũ đệ, bảo trọng. Thiên Kỵ và những người khác gật đầu, nhảy lên linh thuyền mà đạo sĩ gọi đến, dùng tốc độ cực nhanh hướng ra bên ngoài Bát Kỳ Hoàng Thành hỗn loạn bay đi. Trở lại cho ta. Thấy đạo sĩ khống chế linh thuyền rời đi, thượng cổ ma tôn vung ra một trường, diễn hóa đại đạo, bàn tay lớn dường như nuốt chửng thiên địa cách không chụp về phía linh thuyền đang bay với tốc độ cực nhanh, ngâm ngâm ngâm, từng tiếng rồng ngâm vang lên trong cửu long ngọc bích, dưới sự kích thích của vô tận đạo lực của Diệp Thần Phong. Chín tuyệt sát cuồng long bay lên tấn công, liên tiếp đánh về phía thượng cổ ma tôn, chặn lại bàn tay lớn mà thượng cổ ma tôn lộ ra từ xa. Thần Phong, thực lực của thượng cổ ma tôn này rất khủng bố, e là đạt đến nhất tinh đạo tôn cực hạn, nếu chúng ta không địch lại, mọi người mau rời đi, ta sẽ giúp các ngươi ngăn cản. Lạc Thần nhìn thượng cổ ma tôn đang gào thét phẫn nộ, phóng thích ra lực lượng khiến người ta nghẹt thở, ngữ khí ngưng trọng nói, yên tâm đi Lạc Thần tiền bối, ta đã sớm chuẩn bị sẵn, nếu như không địch lại, chúng ta sẽ truyền tống rời đi. Lúc đến, Diệp Thần Phong đã để Càn Minh Hầu ở bên ngoài, bảo hắn bố trí mấy trận truyền tống, dùng để đối phó với những rắc rối có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Được, Lạc Thần mắt sáng lên, càng thêm tán thưởng Diệp Thần Phong có tâm tư cẩn mật. Hắn tin rằng với thủ đoạn của Diệp Thần Phong, đủ để giúp nhân tộc quật khởi. Lạc Thần, người thật to gan, dám dẫn người đoạn căn cơ ma tộc ta, khơi mào chiến tranh, xem ra bổn tôn cần phải tiêu diệt truyền thừa nhân tộc của các ngươi. Mượn lực của ma sơn trấn áp thương thế trên thân, thượng cổ ma tôn xuất hiện trên không Bát Kỳ Hoàng Cung đang máu chảy thành sông. Ánh mắt hung ác nhìn Lạc Thần, nhận ra hắn, ma tôn, đấu hồn đại lục bây giờ đã không còn như xưa, đã đến lúc thay đổi thời tiết rồi. Lạc Thần coi thường sát khí đáng sợ mà thượng cổ ma tôn trong thân thể đang phóng ra. Bá đạo đáp lại, hảo hảo hảo, vậy bản tôn sẽ xem, các ngươi những con sâu cái kiến nhân tộc này, làm sao khiến thế giới này thay đổi thời tiết. Trong đôi mắt sâu thẳm của thượng cổ ma tôn lóe lên ánh mắt như điện. Hắn cầm trong tay Phương Thiên Họa Kích, uy lực lớn, trầm trọng, đạt đến cấp bậc cực phẩm thánh khí, mang theo vô tận ma khí, chém về phía đám người Diệp Thần Phong. Chương 1458, chiến thượng cổ ma tôn. Phương Thiên Họa Kích trong tay thượng cổ ma tôn va chạm với Yêu Đế Lô đang nghênh đón từ xa. Bộc phát lực lượng xé rách thương khung, Càn Khôn kiếm trận, Càn Khôn nhất kích, trong lúc thượng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.